Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái A nhìn thẳng vào Phương Khắc rất lâu, nhìn đến mức Phương Khắc bất giác thấy lạnh, nhướng mày định nói gì đó thì. Ngươi muốn giết ai? Thái A hỏi, Phương Khắc chớp chớp mắt có chút khó hiểu ngồi xuống cạnh Thái A. Chúng ta nói chuyện à, Vô Thời vẫn chưa tỉnh, ta đã sắp nghẹn chết rồi. Lúc trước nhìn tình huống của ngươi hình như không tốt lắm, ta còn rất lo lắng. Nhưng bây giờ trông cũng không. Tôi, Phương Khắc phun ra chữ cuối cùng, ngạc nhiên nhìn bóng lưng Thái A bỏ đi, nửa ngày vẫn chưa hoàn hồn. Bạch Nhãn Lang, nói chuyện với gia thì sao? Chạy nhanh như thế, có lịch sự không, hiểu chuyện không? Còn có thể làm bằng hữu không? Nói xong, Phương Khắc ngồi trên ghế, mặt dần hồi phục bình tĩnh. Y muốn giết ai? Trong đầu y vụt qua rất nhiều gương mặt, cuối cùng dừng lại trên gương mặt tái nhợt không sinh khí của Giang Trầm Chu. Tả Khâu dùng sự phản bội của Tất Thập Tứ, khiến y trả cái giá thảm thống. Cũng dạy y nên làm sao dùng tử vong để đạt được mục đích, vì như Đông Phương Nguyên Bốc từng nói qua, sống không bằng chết không có chút ý nghĩa. Bất luận là kẻ thù hay kẻ địch, ngươi không thể khiến họ sống không bằng chết. Ngươi chỉ có thể khiến họ chết, vì chỉ có người chết mới an toàn, nhưng khi đó y chỉ học được liều mạng, lại không học được điểm này, cách chương.